Trước đó từ Trần gia đi tới nơi này hắn tốn thời gian rất lâu, mà bây giờ bất quá cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Thiên đạo đi ra đi bằng hữu cũ tới còn không mau hiện thân, đứng ở bên trong hư không yên tĩnh. Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn bốn phía cười nói ầm ầm, nương theo lời của hắn hư không đung đưa một trận, một đạo hư ảnh nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau khi nhìn thấy Nhiếp Vân, ánh mắt lập tức sáng lên vội vàng đi tới. Nhiếp Vân đại nhân, thiên đạo hóa hình, thiên đạo cửu thiên thế giới đã từng được Nhiếp Vân cứu qua một lần, cho nên đối với hắn có lòng cảm kích sâu đậm. Lúc này nhìn thấy lại lần nữa xuất hiện, nó nào dám lạnh nhạt, ngươi vẫn tốt chứ? Thấy thiên đạo hóa hình trước mắt so với 2 năm trước đã rõ ràng hơn không ít, Nhiếp Vân không nhịn được khen ngợi, hỗn độn tụ linh châu cường đại, đa tạ Nhiếp Vân đại nhân cứu giúp. 2 năm qua ta luôn dựa theo phân phó của đại nhân nâng đỡ Trần gia, không dám vi phạm chút nào. Thiên đạo nói được rồi, làm không tồi. Nhiếp Vân gật đầu, lần này ta tới tìm ngươi không phải là để nói chuyện này, mà là nói cho ngươi biết một chuyện. A Dục Vương lại lần nữa xuất thủ, ngày mai hắn muốn bắt ngươi đi, ngày mai sẽ bắt ta đi. Thiên đạo sửng sốt một chút, ngay sau đó thân thể run rẩy và cầu xin, Nhiếp Vân đại nhân cứu ta, nhất định ta sẽ cứu, chẳng qua bây giờ lại có rắc rối, không biết ngươi có đối sách gì tốt hay không. Nhiếp Vân đem ý nghĩ của mình nói ra, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là để cho thiên đạo phối hợp với vị huyễn cách thống lĩnh kia bị bắt tới, mà hắn và Tĩnh Tâm thì nhân cơ hội đi theo ở phía sau, trà trộn vào trong Bích Hải Huyền Thiên. Thứ nhất là đi tìm hỗn độn Hàn Tinh một chút, thứ hai, cũng có thể nhìn một chút xem A Dục Vương muốn bắt thiên đạo đi rốt cuộc để làm gì cái gì. Ta có thể phối hợp với đại nhân để cho A Dục Vương bắt đi. Chẳng qua là, nếu như ta vừa đi, như vậy cửu thiên thế giới không có ta vận chuyển, rất có thể sẽ lập tức sụp đổ. Cho nên, thiên đạo hình người chậm rãi nói, thiên đạo rời đi, thế giới sụp đổ, đây là chuyện không thể sửa đổi được. Cho dù bằng vào thực lực của Nhiếp Vân cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Nói như vậy, người cũng không có cách nào sao? Nhiếp Vân nhíu mày lại. Không có, thiên đạo lắc đầu nói. Trong lòng Nhiếp Vân trầm xuống. Hắn đến tìm thiên đạo chính là muốn có một phương pháp chu inh hòa, cũng không thể để cho cửu thiên thế giới sụp đổ được. Như vậy vừa có thể hoàn thành được kế hoạch của mình, lại có thể bảo toàn cửu thiên thế giới. Chẳng lẽ suy nghĩ này thực sự không thể thực hiện được hay sao? Nếu như quả thật không thể được, như vậy cũng chỉ có thể xuất thủ ngăn cản huyễn cách thống lĩnh mà thôi. Bất quá, một khi xuất thủ, nhất định huyễn cách thống lĩnh sẽ có phát hiện. Sau này muốn trà trộn vào trong Bích Hải Huyền Thiên cũng không biết sẽ phải phí bao nhiêu tâm sức. Chẳng lẽ thực sự không có phương án gì tốt hơn hay sao? Nhiếp Vân đại nhân, có lẽ gia gia ta sẽ có biện pháp tốt. À, vừa rồi ta đã thông báo cho gia gia tới đây, đại nhân sẽ không trách cứ ta đó chứ? Trong khi Nhiếp Vân đang có chút phiền muộn thì Trần Lạc Dung nói. Để cho hắn tới cũng tốt, lão tổ Trần gia thân là thổ địa trong cửu thiên thế giới. Hắn và thiên đạo không có biện pháp gì tốt. Có lẽ người này có thể có biện pháp gì tốt hơn cũng không biết chừng. Lại nói, trước đó bọn họ cũng đã gặp mặt, Nhiếp Vân cũng không phải là người nhỏ mọn, làm sao có thể tức giận được chứ? Để ta mang hắn tới đi, nếu không để hắn bay tới đây, còn không biết phải đợi tới 5 tháng nào nữa. Biết lão tổ Trần gia sắp tới, tinh thần của Nhiếp Vân đảo qua, lập tức bao phủ toàn bộ cửu thiên thế giới. Hắn lập tức thấy được lão tổ Trần gia đang phi hành. Hắn ta ở trong thế giới này là tồn tại đỉnh tiêm nhất, thế nhưng chênh lệch so với Nhiếp Vân quả thực quá xa. Nếu như để hắn bay tới, không biết còn phải đợi tới ngày tháng năm nào. Nhiếp Vân đưa tay về phía trước, không gian trước mắt lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó Trần Lạc Dung đã thấy được lão tổ Trần gia bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, lập tức thông qua không gian vỡ nát đi tới trước mặt nàng. Trước sau ngay cả một cái hô hấp cũng không tới. Tham kiến Nhiếp Vân đại nhân, bị người bắt lại khiến cho lão tổ Trần gia sợ hết hồn. Thế nhưng khi nhìn thấy rõ người trước mắt chính là Nhiếp Vân, sắc mặt hắn lập tức vui mừng, vội vàng khom người. Không cần đa lễ, ta có một việc cần hỏi ngươi một chút. Ngươi xem có biện pháp gì tốt hay không? Nhiếp Vân đem mọi chuyện ra giải thích một chút. Vấn đề lớn nhất chính là để cho thiên đạo rời đi mà cửu thiên thế giới không sụp đổ, đúng không? Lão tổ Trần gia hiểu rõ mọi chuyện, khẽ cười một tiếng, và cái này thì đơn giản. Nghe thấy lão tổ Trần gia nói vậy, lúc này tới phiên đám người Nhiếp Vân kinh ngạc. Bọn họ suy nghĩ rất lâu cũng không có cách nào xoay sở đối phương, chỉ nghe một câu thì đã có câu trả lời, còn nói là đơn giản. Chuyện này làm sao có thể cơ chứ, chẳng lẽ kiến thức của hắn so với người khác còn nhiều hơn như vậy sao? Khục khục, các ngươi hiểu lầm. lầm rồi, ta nói đơn giản đó là bởi vì trước khi cửu thiên thế giới không có xuất hiện, thiên đạo đã từng xuất hiện qua tình huống như vậy. Chúng ta vì phòng ngừa thế giới sụp đổ cho nên đã luyện chế ra 4 cái đại đỉnh. Chắc hẳn Nhiếp Vân đại nhân cũng biết tứ phương đỉnh này do tứ đại gia tộc nắm trong tay, cho nên mới có Trần gia chúng ta như ngày hôm nay. Thấy vẻ mặt của mọi người như vậy, lão tổ Trần gia biết nhất định bọn họ đã hiểu lầm cho nên mới vội vàng giải thích. Ô, không ngờ ta đã quên mất đi chuyện này. Nhiếp Vân vỗ trán một cái cười khổ không thôi. Chuyện này lúc mới tới cửu thiên thế giới hắn đã nghe nói qua, không ngờ vừa rồi lại bị quên mất. Quả thực là lão tổ Trần gia đã từng nói tứ phương đỉnh trấn áp tứ phương, duy trì củng cố thiên đạo, mãi sau khi thiên đạo mới ra đời, tác dụng của nó mới yếu bớt, mãi cho tới lúc hoàn toàn mất đi tác dụng. Ngoài ra tứ phương đỉnh của cửu thiên thế giới lúc này cũng đã ở trên tay hắn, bởi vì vô dụng cho nên hắn mới ném vào nạp vật thế giới, cũng đã sắp quên mất tới nó. Cổ tay khẽ lộn một cái, 4 cái đại đỉnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chậm rãi lơ lửng trên không trung. Trước kia tu vi thấp cho nên hắn không hiểu ý nghĩa đích thực của tứ phương đỉnh. Bây giờ nhìn kỹ hắn mới phát hiện ra, miệng 4 cái đỉnh này mặc dù nhìn qua bình thường, thế nhưng trên thực tế lại ẩn chứa chí lý hỗn độn, đại biểu cho 4 đại phương hướng đông, tây, nam, bắc, có hiệu quả trấn áp chư thiên. Vật này là do các ngươi luyện chế ra sao? Nhìn một hồi, vẻ mặt Nhiếp Vân tràn ngập kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng. Người mạnh nhất trong cửu thiên thế giới bất quá cũng chỉ là Xích Thiên Kính đỉnh phong mà thôi. Cách chu thiên cảnh còn một đoạn ra xa, chứ đừng nói là cấp bậc chúa tể. Mà bây giờ mấy cái tứ phương đỉnh trước mắt này nhìn qua đơn sơ, thế nhưng trên thực tế lại ẩn chứa đạo khí khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà cường giả Xích Thiên Kính có thể luyện chế ra được. Nói một cách đơn giản, vật này cường giả Xích Thiên Kính căn bản không thể luyện chế ra được. Quả thực là chúng ta đã luyện chế ra nó. Chuyện này ta đã đích thân trải qua, cho nên biết rất rõ, lão tổ Trần gia nói. Ồ, bất quá, lúc chúng ta luyện chế cũng có tiểu xảo. Lúc ấy trong hỗn độn đại dương có một con rùa cực lớn đang bị trọng thương, không biết tên gọi là gì. Con rùa này bị chúng ta liên thủ chém giết, miệng của tứ phương đỉnh này trên thực tế chính là dùng đầu và 4 cái móng vuốt của con rùa lớn này luyện chế mà thành. Về sau còn xảy ra một ít biến hóa mà ngay cả chúng ta cũng không hiểu nổi, nhưng mà quả thực có thể duy trì cho thế giới ổn định. Lão tổ Trần gia nhìn ra trong lòng Nhiếp Vân nghi hoặc, cho nên mới đem chuyện khi đó nói lại cặn kẽ một lần. Rùa lớn, Nhiếp Vân gật đầu. Nói như vậy đúng là có thể hiểu được. Mặc dù thực lực của bọn họ đều không cao, nhưng mà vận khí cũng cực tốt. Con rùa lớn này không biết là vật gì, thế nhưng nhìn dáng vẻ của tứ phương đỉnh cũng đã biết nó thuộc về thần vật thượng cổ. Loại thần vật này trời sinh thông linh, dung hợp cùng với hỗn độn vào một chỗ có thể sinh ra được hiệu quả khiến cho người ta không có cách nào tưởng tượng được. Đúng vậy. Cho nên, mới vừa rồi ta nói đơn giản cũng là bởi vì trước kia đã từng xuất hiện qua chuyện như vậy. Chúng ta dùng tứ phương đỉnh ổn định lại thế giới, nếu như đại nhân muốn để cho thiên đạo đại nhân rời đi. Như vậy có thể đem tứ phương đỉnh thả vào vị trí, khi đó cửu thiên thế giới cũng sẽ không tan vỡ. Lão tổ Trần gia nói. Ngươi nói vị trí cụ thể, ta sẽ lập tức đặt nó lại, Nhiếp Vân nói. Tứ phương đỉnh, đại biểu 4 phương đông, tây, nam, bắc trong thiên địa. Chỉ cần đem đại đỉnh đặt ở cuối mỗi phương hướng tương ứng là được rồi, lão tổ Trần gia nói. Được. Nhiếp Vân gật đầu, tinh thần khổng lồ khẽ động một cái. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cửu thiên thế giới vào bên trong, tìm được phương vị mà hắn nói. Đi, khẽ hô một tiếng, tứ phương đỉnh từ trong lòng bàn tay hắn đồng thời bay ra, bắn thẳng về phía 4 phương hướng tương ứng. Bằng vào thực lực của lão tổ Trần gia, muốn đặt tứ phương đỉnh vào vị trí còn cần không ít thời gian. Thế nhưng Nhiếp Vân thì không cần. Tinh thần khẽ động một cái là có thể bao phủ toàn bộ cửu thiên thế giới. Ngón tay khẽ búng là trong không gian đã xuất hiện kẽ hở, để cho mấy cái đại đỉnh này tùy ý rơi xuống vị trí hắn muốn đặt vào. Đặt tứ phương đỉnh vào vị trí, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy được cửu thiên thế giới càng thêm vững chắc. Tầng vách ngăn bên ngoài trở nên càng thêm nồng hậu. Xem ra lão tổ Trần gia không có nói sai. Thứ này quả nhiên có công hiệu làm cho thế giới vững chắc. Ai, biết được điểm này, Nhiếp Vân thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút tĩnh mịch. Hắn đang nhớ lại Đạm Đài Lăng Nguyệt. Nếu như lúc ấy thiên địa lục đạo có loại bảo bối như tứ phương đỉnh này, hoàn toàn có thể trấn áp không gian đang vỡ nát, cũng không cần để cho nàng hóa thân thiên đạo, dùng cái chết để bảo toàn sinh linh. Hắn nhất định đang nhớ lại một đoạn chuyện cũ, chẳng lẽ hắn đang nhớ người thương của hắn hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy, thân thể mềm mại của Trần Lạc Dung khẽ run một cái. Hai hốc mắt ửng đỏ, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là nữ nhân gì mới có thể ràng buộc được người ưu tú như Nhiếp Vân chứ? Mà nàng, bây giờ đang ở nơi nào, chủ nhân? Khác với suy nghĩ của Trần Lạc Dung, đối với một ít chuyện cũ của Nhiếp Vân, Tĩnh Tâm vẫn biết được một chút. Nhìn thấy hắn có bộ dáng như vậy, trong lòng nàng không nhịn được có chút đau xót và đạm đài, tỷ tỷ nhất định sẽ có thể sống lại, ta cũng tin chắc nàng có thể sống lại được. Dọn dẹp suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Nhiếp Vân phục hồi tinh thần lại khẽ cười một tiếng, nương theo thực lực của hắn càng ngày càng cao, lòng tin cũng càng ngày càng lớn hơn. Mặc dù hóa thân làm thiên đạo ở trong thiên địa lục đạo là quá trình không thể nghịch chuyển, thế nhưng ở toàn bộ hỗn độn thế giới đây cũng không phải là chuyện đặc biệt khó khăn, không nói đâu xa chỉ riêng hỗn độn tụ linh châu mà A Dục Vương luyện chế ra cũng có thể khiến cho thiên đạo xuất hiện ý thức của bản thân. Chuyện này đã khiến cho hắn nhìn thấy được hy vọng rất lớn. Đạm đài tẩu tử, Nhiếp Vân đại nhân, người thương của ngươi họ Đạm đài hay sao? Trần Lạc Dung do dự một chút không nhịn được hỏi một câu. Không sai, nàng gọi là Đạm đài Lang Nguyệt, là nữ nhân tốt nhất thế giới này, cũng là thê tử của ta. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, và được rồi, không nói tới những chuyện này nữa, trước tiên ta sẽ phong ấn lực lượng của những tứ phương đỉnh này. Đã nói xong, ngón tay hắn liên tiếp điểm ra pháp ấn, điểm về bốn phương hướng, có tứ phương đỉnh siêu pháp ấn tiếp xúc với tứ phương đỉnh, trạng thái vững chắc trước đó lập tức biến mất, lần nữa trở lại dáng vẻ như mới vừa rồi. Không, thủ đoạn của huyễn cách thống lĩnh này như thế nào để phòng ngừa hắn nghi ngờ? Trước tiên ta phong ấn uy năng của tứ phương đỉnh xuống, sau khi thiên đạo rời đi, phong ấn sẽ tự động giải trừ, làm cho cửu thiên thế giới không xuất hiện tình cảnh hỗn loạn nữa. Nhiếp Vân nói, vạn nhất huyễn cách thống lĩnh này quá mức lợi hại, nhìn ra bọn họ đã sớm có chuẩn bị, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện không chuyện ít phiền toái. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, hắn vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Nhiếp Vân đại nhân, tiếp đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên đạo cửu thiên thế giới nhìn qua rồi hỏi. Bây giờ đã giải quyết được vấn đề cửu thiên thế giới sụp đổ, tiếp theo đó là làm thế nào mới có thể trà trộn vào Bích Hải Huyền Thiên. Chuyện này cần phải sắp xếp cho thật tốt. Tĩnh Tâm, ngươi có thủ đoạn gia trì ý niệm trên người thiên đạo trên mà khiến cho người khác không nhìn ra được hay không? Nhiếp Vân không có trả lời câu hỏi của hắn mà mở miệng hỏi Tĩnh Tâm một câu. Mặc dù đối với thực lực của mình hắn rất là tự tin, thế nhưng thiên đạo của cửu thiên thế giới vốn chỉ là một đạo ý thức. Nếu như lại gia trì ý niệm thêm vào, sẽ rất dễ bị người ta phát hiện ra. Nếu như đối phương là chúa tể bình thường thì cũng thôi đi. Thế nhưng nếu thật sự lợi hại như Kim Linh Tiên Tử nói, sợ rằng đối phương sẽ rất dễ dàng phát hiện ra được vấn đề. Bất quá, thủ đoạn của hắn không được, không có nghĩa là Tĩnh Tâm không làm được chuyện này. Tĩnh Tâm có thực lực vượt xa hắn, hơn nữa bản thân nàng lại chính là một cỗ ý niệm, xử lý chuyện như vậy có lẽ càng thêm am hiểu so với hắn. Biện pháp thì ta có, bất quá ý niệm của ta và chân huyết vương quan kết hợp với nhau, không cách nào phân chia. Thế nhưng ta có thể đem một đạo linh hồn của chủ nhân, lại dùng phương pháp phong ấn đặc thù, phong ấn vào trong cơ thể thiên đạo, Tĩnh Tâm nói. Phong ấn, sẽ không bị phát hiện đó chứ? Nhiếp Vân có chút nghi ngờ. Đem linh hồn phong ấn vào bên trong cơ thể, chuyện này không có khó khăn quá lớn, nhưng mà một khi phong ấn vào trong một đạo ý thức trong có lẽ sẽ rất dễ bị phát hiện ra, a giống như giấu một vật trong đất vậy, rất khó tìm. Thế nhưng nếu giấu vào trong nước thì lại rất dễ dàng bị phát hiện ra. Bản thân thiên đạo cửu thiên chính là một đạo ý niệm, bên trong lại có thêm một đạo phong ấn như vậy, quá dễ bị đối phương nhìn ra được. Yên tâm đi, dùng thủ đoạn của ta, trừ phi là tự mình A Dục Vương tìm, nếu không bất kỳ người nào cũng không có cách nào phát hiện ra được. Vẻ mặt Tĩnh Tâm tràn ngập tự tin. Ồ, ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì tốt. Nhiếp Vân nở nụ cười nói, và đây là một đạo phân thân của ta, bây giờ ta sẽ đưa linh hồn cho ngươi, ngươi phong ấn nó vào trong cơ thể thiên đạo đi. Thân thể khẽ nhoáng một cái, Nhiếp Vân thi triển nhất khí hóa tam thanh, một đạo phân thân xuất hiện ở trước mặt, linh hồn lập tức đi ra khỏi thân thể. Đại La Chư Thiên phong ấn, vẻ mặt Tĩnh Tâm nghiêm túc khác với bộ dáng cười đùa trước đó, bàn tay ngọc liên tục kết xuất thủ ấn, chợt đánh tới phía linh hồn của phân thân Nhiếp Vân. Ầm, phân thân chỉ cảm thấy thân thể căng cứng, linh hồn lập tức bị một đạo phong ấn to lớn lớn bao phủ vào bên trong, sau đó linh hồn thu nhỏ lại thành một điểm giống như không tồn tại vậy. Linh hồn gào thét phóng về phía ý niệm thiên đạo. Ông phân thân Nhiếp Vân run run một cái, lập tức cảm thấy đã hoàn toàn dung hợp vào một chỗ với thiên đạo, giống như hai dòng nước chảy gặp nhau, tuy hai mà một vậy. Hơn nữa phân thân có thể mượn cảm giác thiên đạo, tầm mắt dung hợp, có thể tùy tiện biết được tất cả tin tức phía ngoài. Thật là lợi hại. Bổn tôn của Nhiếp Vân bên cạnh hai mắt trợn lên. Cho dù hắn sử dụng toàn bộ thủ đoạn, thiên nhãn, thiên nhĩ, thậm chí là thiên cơ sư đều không có cách nào phát hiện ra được bên trong ý niệm thiên đạo dung hợp linh hồn của hắn. Phù, tĩnh tâm thở ra một hơi, mặc dù phong ấn này nhìn đơn giản, thế nhưng trên thực tế lại tiêu hao cực lớn, cho dù là nàng, dường như cũng cảm thấy thể lực đã tiêu hao hết, trên trán tràn ngập mồ hôi. Chủ nhân, làm như vậy mặc dù có thể khiến cho linh hồn phân thân của ngươi dung hợp, tiến vào trong cơ thể thiên đạo, nhưng mà vẫn có khuyết điểm. Đó là nếu như ta không ra tay, hoặc là thiên đạo diệt vong, phần linh hồn này của người sẽ rất khó rời đi. Muốn dò xét được mọi vật, tìm hỗn độn hàn tinh cũng không quá dễ dàng. Điều chỉnh xong, tĩnh tâm khẽ nói. Linh hồn và thiên đạo dung hợp, cũng có thể thuận lợi tiến vào Bích Hải Huyền Thiên, thế nhưng cũng chỉ là đi vào mà thôi. Nếu đối phương đã tốn sức vất vả để bắt đi thiên đạo như vậy, nhất định sẽ không thể nào để cho hắn tự do, không cẩn thận vừa mới tiến vào trong đó đã bị nhốt lại ở đó. Hoặc là sẽ bị phong ấn vào trong binh khí nào đó, ngay cả trốn cũng không có cách nào chạy trốn được. Cho nên, làm như vậy, cho dù có lẻn vào được bên trong, biết được một ít chuyện, thế nhưng linh hồn lại rất khó rời đi, chớ đừng nói là đi tìm hỗn độn hàn tinh. Cũng đúng, phải nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chúng ta cùng nhau lẻn vào trong. Nhiếp Vân cũng biết được điểm này cho nên mới chậm rãi nói. Bất kể chỗ đó có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ có bổn tôn đi vào thì mới có thể tìm được cái gọi là hỗn độn hàn tinh. Khi đó mới có thể làm cho thiên đạo và linh hồn của phân thân hắn đều có thể bình an trở về. Phải là ư thế nào mới có thể lẻn vào được đây? Tĩnh tâm nhíu mày mày. Hang ổ của A Dục Vương, cao thủ nhiều như mây, muốn lẻn vào đó nào có dễ dàng như vậy, cho dù có may mắn lẻn vào. Một khi bị phát hiện ra, tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Nếu muốn chạy trốn, như vậy sẽ rất khó khăn, cho dù Tu La Vương là đệ đệ của ngươi. Thế nhưng hắn cũng không thể nào xông vào hang ổ của A Dục Vương cứu người đi được. Lại nói, nếu đã gọi là hang ổ, nhất định sẽ phòng ngự xâm nghiêm, không có chủ nhân cho phép. Những cường giả phong vương khác muốn đi vào, nhất định sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao cường giả phong vương chỉ đề phòng người có cùng cấp bậc với bản thân. Nếu như ngay cả hang ổ mà không đỡ nổ được những cường giả phong vương khác, như vậy cũng không có bất kỳ chút ý nghĩa gì. Điểm này ta đã sớm nghĩ qua. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Nhiếp Vân nở nụ cười. Ồ, đám người tĩnh tâm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn. Đi ra đi, Nhiếp Vân cũng không có giải thích, bàn tay khẽ run lên. Kim Linh Tiên Tử bị bắt lúc trước cùng với bà lão kia đã bị hắn ném ra ngoài. Linh hồn hiến tế, hoàn toàn thần phục ta. Như vậy ta có thể tha cho các ngươi không chết. Nếu không, bây giờ ta sẽ lập tức chém giết các ngươi. Hắn cũng lười nói nhảm với đối phương. Nhiếp Vân nhìn về phía hai người rồi nhàn nhạt nói. Linh hồn hiến tế, bà lão này và Kim Linh Tiên Tử liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ xoắn xuýt. Linh hồn hiến tế tương đương với sau này sẽ bị người ta chế trụ khắp nơi. Chỉ là nếu không đồng ý, nhất định sẽ phải chết ngay bây giờ. Tu luyện tới loại cảnh giới này như các nàng, người nào cũng đã sống không dưới ước vạn năm. Người sống càng lâu thì sẽ càng sợ chết, cho nên càng cảm thấy sinh mạng đáng quý thế nào. Được rồi, chúng ta đồng ý, không có do dự quá lâu. Kim Linh Tiên Tử và bà lão này lập tức gật đầu đáp ứng. Không đồng ý cũng không được a. Sự thật đã buộc bọn họ phải lựa chọn như vậy. Nếu muốn giữ mạng sống, bọn họ chỉ có thể tuân theo mà thôi. Một lát sau, linh hồn hiến tế kết thúc. Hai người đã biến thành người hầu của Nhiếp Vân. Rất tốt, các ngươi đã thần phục với ta. Ta sẽ nói cho các ngươi biết sắp xếp sau này. Thu phục hai người, Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng rồi nói. Sau khi Huyễn Cách thống lĩnh bắt đi thiên đạo nhất định sẽ để cho các ngươi trở về hồi Bích Hải Huyền Thiên. Nếu như không để cho các ngươi trở về thì phải nghĩ biện pháp xin trở về. Nói là tìm được hai vị tuyệt thế thiên tài, làm như thế nào có lẽ ngươi còn rõ ràng hơn ta. Các ngươi có thể tự xử lý chuyện này. Cái này, Nếu quả thật là thiên tài tuyệt đỉnh thì quả thực ta có thể xin trở về, thậm chí có thể sẽ còn vì vậy mà có được tưởng thưởng rất lớn. Kim Linh tiên tử suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì tốt, Nhiếp Vân gật đầu. Chủ nhân, không phải ngươi muốn hai chúng ta ngụy trang thành thiên tài của cửu thiên thế giới đó chứ? Lúc này Tĩnh Tâm cũng đã hiểu ý tứ của Nhiếp Vân, hai mắt nháy nháy, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Mặc dù bây giờ thực lực của nàng mạnh hơn vị chủ nhân trước mắt này, thế nhưng bàn về mưu trí, suy nghĩ, còn xa không bằng hắn. Quả thực không biết chủ nhân nghĩ như thế nào lại ra được mưu kế như vậy. Không sai, không phải huyễn cách thống lĩnh này để cho nàng tìm thiên tài sao, chúng ta chính là thiên tài kia à. Như vậy cũng có thể quang minh chánh đại lẻn vào bên trong đó. Nhiếp Vân cười nói. Biện pháp này chỉ cần kết hợp với tin tức biết trước là có thể dễ dàng nghĩ ra được, không tính là quá khó khăn. Chuyện khó khăn là làm thế nào mới ngụy trang thành người của cửu thiên thế giới. Làm cho vị huyễn cách thống lĩnh kia cũng không thể nào nhìn ra được thân phận của bọn họ. Ý kiến hay, ngụy trang như thế nào xin chủ nhân cứ yên tâm. Tình trạng của ta bây giờ chính là ngụy trang. Chỉ cần thực lực không vượt qua ta thì tuyệt đối sẽ không thể nào nhìn thấu được. Về phần chủ nhân người, Tĩnh Tâm có chút nghi ngờ nhìn qua. Nàng thân là một đạo ý thức, bây giờ lại giống như người thật tích xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người Trần Lạc Dung ai cũng không thể phát hiện ra được, đủ để thấy được điểm cao minh của nàng. Thực lực của nàng còn ở đó, chỉ cần thực lực người khác không vượt qua được nàng, thực lực đạt tới phong vương chân chính. Như vậy sẽ không có cách nào nhìn thấu được. Chỉ là không biết chủ nhân. Nên làm sao bây giờ, ta, người cũng không cần lo lắng tới điểm này. Ta là đại hành gia ngụy trang. Muốn nhìn thấu ta, rất khó a. Nhiếp Vân nở nụ cười, nói. Kỳ thực hắn cũng không phải là chúa tể chân chính. Toàn bộ thực lực đều đến từ nạp vật thế giới. Chỉ cần khép kín thế giới tự nhiên tu vi sẽ lập tức rớt xuống phía dưới. Hơn nữa hắn là cao thủ ngụy trang, giống như Tĩnh Tâm vậy. Chỉ cần không đụng phải cường giả phong vương, bất kỳ người nào cũng đừng mong phát hiện ra được hắn. Được, cứ quyết định như vậy đi, Tĩnh Tâm nở nụ cười. Nhiếp Vân đại nhân, ta có thể đi theo, hay không? Trong lúc hai người thương nghị cũng không có tránh né đám người Trần Lạc Dung, vì vậy nàng do dự một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi. Ngươi không nên đi à? Chỗ này quá mức nguy hiểm, cho dù là chúng ta cũng không dám chủ quan. Thực lực của ngươi như vậy, không nên tham dự là tốt nhất. Nhiếp Vân khoát tay nói. Trần Lạc Dung này ở trong cửu thiên thế giới coi như thiên tài tuyệt đỉnh. Thế nhưng ném tới toàn bộ hỗn độn Hải Dương lại có chút đơn bạc. Hơn nữa chuyện bọn họ muốn làm nguy cơ trùng trùng, có thể không can dự vào là tốt nhất. Nếu không, cho dù thực lực của Nhiếp Vân như vậy cũng rất khó cứu được. Vậy cũng tốt, thấy Nhiếp Vân trực tiếp từ chối, trên mặt Trần Lạc Dung hiện lên vẻ ảm đạm. Kỳ thực nàng cũng biết thực lực và tiềm lực của mình thế nào. Nàng biết nếu mình đi qua sẽ chỉ mang tới phiền toái mà thôi. Thế nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn giúp hắn một tay. Muốn giúp ta thì sau này sẽ có cơ hội, chỉ cần tu luyện thật tốt sớm ngày sẽ trở thành một đại trợ lực cho ta. Nhiếp Vân nhìn thấu suy nghĩ và ý tứ của nàng, hắn cười một tiếng nói tiếp. Và đây là một khỏa khai thiên tạo hóa đan, sau khi ngươi ăn vào cũng có thể thuận lợi đột phá tiên quân cảnh. Muốn đạt tới xích thiên kính cũng sẽ vô cùng đơn giản. Đạt tới xích thiên kính, Trần Lạc Dung giật mình do dự không biết có nên tiếp nhận khỏa đan dược này hay không. Vật này vừa nghe tên một chút đã biết quá mức chân quý, nàng còn chưa trợ giúp được cái gì mà đã có được loại đại lễ này, quả thực trong lòng có chút áy náy. Ha ha, vật này đối với ngươi mà nói rất quan trọng, thế nhưng đối với ta mà nói lại không coi vào đâu. Ở chỗ ta còn có một khỏa lão tổ Trần gia cũng dùng đi, cũng có thể khiến cho ngươi đột phá đến chu thiên cảnh. Thực lực các ngươi mạnh, cửu thiên thế giới cũng sẽ càng ngày càng được củng cố. Huống chi quả thực ta cũng có chuyện cần các ngươi đi làm. Nhiếp Vân nở nụ cười nói, khai thiên tạo hóa đan đối với người khác mà nói dù là tiêu giao tiên ban đầu cũng là thứ hết sức quý trọng, cần phải hao phí vô số dược liệu chân quý, lại phí rất nhiều sức lực mới có thể luyện chế mà thành. Chỉ là vật này đối với hắn lại không giống vậy, chỉ cần gặp được là có thể dùng. Nạp vật thế giới sao chép ra được, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, không tính là vật quý trọng gì. Mặc dù trước kia hai người không có giúp được cái gì, thế nhưng nếu bồi dưỡng tốt thì cũng coi như là một đại trợ lực. Hơn nữa hắn làm như vậy là cố ý để cho hai người Kim Linh tiên tử nhìn vào, để cho bọn họ biết chỉ cần hoàn toàn thần phục, đừng nói là khai thiên tạo hóa đan, bất kỳ bảo vật gì hắn cũng có thể ban phát cho bọn họ. Vậy chúng ta sẽ không khách khí nữa. Thấy hắn nói như vậy, Trần Lạc Dung và lão tổ Trần ra liếc nhìn nhau một cái, cũng đã hiểu ra cho nên cũng không khách khí nữa. Ừng ực, hai người nuốt vào đan dược. Ầm ầm, hai người đều đã đạt tới đỉnh phong của mình, cách đột phá cũng chỉ thiếu một chút nữa. Vập dùng đan dược lập tức dẫn tới tác dụng, lực lượng toàn thân như là cuồn cuộn, trong nháy mắt lực lượng đã đạt tới cấp độ trước đó không có cách nào sánh bằng. Chưa tới một canh giờ, lão tổ Trần gia đã củng cố tu vi vững chắc trước, quả nhiên đúng như phỏng đoán trước đó của Nhiếp Vân, Chu Thiên cảnh sơ kỳ, lại qua nửa canh giờ, Trần Lạc Dung cũng đã củng cố xong tu vi, Xích Thiên kính đỉnh phong, hai người chỉ mới phụ dụng một khỏa đan dược đã đạt tới loại đột phá như vậy. Chuyện này khiến cho hai người có chút khiếp sợ, không dám tin tưởng. Hai người Kim Linh Tiên Tử thấy Nhiếp Vân rộng lượng như vậy, trong lòng cũng vô cùng giật mình. Khai Thiên Tạo Hóa Đan, thứ này các nàng đã sớm nghe nói qua. Đó chính là tuyệt thế đan dược mà chỉ có cường giả chúa tể mới có thể luyện chế ra được. Đối với tu vi các nàng bây giờ cũng có trợ giúp rất lớn. Thế nhưng đối phương lại tiện tay lấy ra hai khỏa đưa cho người khác. Phần rộng lượng này quả thực rất lớn, khó có thể tưởng tượng ra được. Suy nghĩ kỹ một chút, có chủ nhân tài đại khí thô như vậy, sau này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Đa tạ Nhiếp Vân đại nhân, cảm nhận được thực lực trên người biến hóa, lão tổ Trần gia, Trần Lạc Dung đồng thời quỳ xuống, vui vẻ phục tùng. Bây giờ ta có chuyện cần các ngươi đi làm. Hy vọng ngày mai trước khi huyễn cách thống lĩnh xuất hiện các ngươi đã có thể hoàn thành, thấy bọn họ đã củng cố tu vi, Nhiếp Vân nói. Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại nhân, hai người đồng thời nói. Rất tốt, tĩnh tâm, đem vị trí hiện thời của Cửu Thiên Linh Lung Thạch và đặc thù của nó nói cho bọn hắn biết đi, Nhiếp Vân nói. Được, tĩnh tâm gật đầu một cái, tinh thần khẽ động, một đạo ý niệm truyền vào trong đầu hai người. Khiến cho hai người lập tức biết được Cửu Thiên Linh Lung Thạch đang ở nơi nào, lại có bộ dáng như thế nào. Khi tìm món đồ này tốt nhất nên làm thần không biết quỷ không hay, không nên kinh động tới quá nhiều người, Nhiếp Vân nói. Vâng, lão tổ Trần gia, Trần Lạc Dung đồng thời gật đầu, lão tổ Trần gia lật tay đánh ra một chảo, một chiếc cổ thuyền xuất hiện, sau đó mang theo Trần Lạc Dung phá không rời đi. Chủ nhân, ta đã biết vị trí cụ thể của Cửu Thiên Linh Lung Thạch. Đi tìm cũng chỉ là chuyện trong giây lát, để cho bọn họ đi. Đối với lần sắp xếp này của Nhiếp Vân, tĩnh tâm có chút khó hiểu. Khi nàng vừa đến Cửu Thiên thế giới đã dùng linh hồn lực khổng lồ quét qua toàn bộ thế giới một lần. Khi đó nàng đã biết được chỗ của Kim Linh Ngân Sa và Cửu Thiên Linh Lung Thạch. Nếu như muốn tìm, chỉ cần tốn một chút thời gian là có thể tìm được. Vì sao phải sắp xếp hai người lão tổ Trần gia đi qua đó chứ, bằng vào tốc độ của bọn họ. Muốn chạy tới chỗ kia, lại thu. Được vật nọ ít nhất cũng cần một ngày thứ nhất nếu như bọn họ nguyện ý làm thuộc hạ của ta như vậy cũng phải chịu được khảo nghiệm Cửu Thiên Linh Lung Thạch đối với chúng ta mà nói muốn tìm rất là dễ dàng thế nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy nếu như có thể làm xong được chuyện này như vậy đã nói rõ hai người này có thể dùng thứ hai chúng ta còn có những chuyện khác cần phải đi làm quả thực cũng không phân thân được A Nhiếp Vân giải thích ồ còn những chuyện khác sao tĩnh tâm sửng sốt một chút không để ý tới vẻ nghi hoặc của tĩnh tâm Nhiếp Vân lại nhìn về phía thiên đạo trước mắt và tất cả mọi chuyện nhờ vào ngươi Nhiếp Vân đại nhân khách khí rồi nếu như không phải có đại nhân thì rất có thể ta đã sớm chết rồi thiên đạo cười nói bàn tay có chút mơ hồ kết xuất thủ ấn liên tiếp lập tức có từng đạo quang mang bao phủ hai người lúc vừa mới bắt đầu thì tĩnh tâm còn có chút kỳ quái không biết rốt cuộc thiên đạo đang làm cái gì thế nhưng một lát sau nàng đã hiểu ra hai mắt sáng lên xem ra vẫn là chủ nhân suy tính chu toàn mỗi người ra đời trong một thế giới trong cơ thể đều có ý thức căn nguyên thế giới nồng đậm giống như Tu La Chí Tôn vực tan biến tất cả cường giả trong đó đều tử vong vậy bởi vì tất cả bọn họ đều là người sinh ra đời trong Tu La Chí Tôn vực trong cơ thể mang theo dấu vết quá nặng sau khi thế giới bị hủy diệt bọn họ cũng rất khó sống sót tiểu thế giới như Cửu Thiên thế giới cũng vậy tuy rằng sức ảnh hưởng đối với tu luyện giả không có lớn như vậy. Thế nhưng trong cơ thể vẫn còn tồn tại dấu vết của Cửu Thiên thế giới. Vẫn rất dễ dàng bị nhìn ra được. Cho nên nếu như hai người Nhiếp Vân muốn ngụy trang thành người trong Cửu Thiên thế giới, nhất định phải dùng thủ đoạn bổ sung điểm này, khiến cho người khác không dò xét ra được. Bây giờ thiên đạo Cửu Thiên đang làm loại chuyện như vậy. Lợi dụng căn nguyên của hắn khiến cho hai người nhìn qua không khác gì người lớn lên, sinh trưởng ở trong cái thế giới này. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thiên đạo cũng đã ngừng lại. Hai người lần nữa nhìn về phía đối phương, đồng thời cười nhạt. Lúc này trên người bọn họ đều mang theo dấu vết của cửu thiên thế giới nồng đậm. Bây giờ cho dù có đứng ở trước mặt huyễn cách thống lĩnh kia thì hắn ta cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào. Hạ thấp tu vi, sau khi xử lý xong những chuyện này, thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái, tu vi từ cấp bậc chúa tể nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt đã hạ xuống đến xích thiên kính đỉnh phong, thực lực bán bộ chu thiên cảnh. Người có thực lực mạnh nhất trong cửu thiên thế giới cũng chỉ là xích thiên kính đỉnh phong, hắn hạ thấp thực lực đến mức như vậy cũng vừa vặn phù hợp với thân phận hiện tại. Thấy động tác của hắn, Tĩnh Tâm cũng đem thực lực hạ thấp xuống tới xích thiên kính đỉnh phong. Thực lực đột nhiên rớt xuống khiến cho hai người không nhịn được mà phải cười khổ một tiếng, đồng thời cũng có chút không quá thích ứng. Đây là truyền tin phù đặc thù mà ta luyện chế, một khi tới nơi thừa cơ hành sự, Nhiếp Vân đưa cho Tĩnh Tâm một khỏa linh phù. Được, Tĩnh Tâm mỉm cười một tiếng. Mặc dù hai người đều là thiên tài cùng đi ra từ một thế giới, nhưng mà một khi tới nơi, chưa chắc sẽ ở cùng một chỗ. Tất cả đều phải chuẩn bị chu toàn trước rồi lại nói sau.